Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1187, đệ 1187 trang. 1. Trực tiếp đánh. Cái gì cũng không cần phải nói. Vạn tộc hệ thống tự tà ma chi chiến sau. Thần điện lúc ấy cũng không có thể hoàn toàn quản khống. Chúng ta xưa nay là muốn đánh liền đánh. Đơn thể quy mô nhỏ chiến dịch cũng không có gì. 2. Trực tiếp đánh nói. Không nói Xích Phong cùng thần điện bên kia có thể hay không tham gia. Chỉ là tà ma hoàng vô ghét cái này uy hiếp liền cũng đủ chúng ta bó tay bó chân. Khẳng định không thể ở đối đầu kẻ địch mạnh tự tìm tử lộ. 3. Bộ phận chiến dịch, đàm phán, cắt nhường ích lợi lấy được cân bằng. Cũng chính là ngươi nhược ngươi làm ích lợi bảo mệnh. Ích lợi có năng giả cư chi. Đại gia hài hòa phát triển, cự thú liên minh không động vương trực tiếp như thế tỏ thái độ. Lại làm mọi người biểu tình vi diệu. Máy móc tộc đế vương cái thứ nhất tương ứng. Ta duy trì, ngươi tự nhiên duy trì. Rốt cuộc phía trước các ngươi bởi vì phí ân sự bị thần điện khiển trách. Ký tên khắc binh điều lệ. Cắt giảm quân bộ quy mô. Hiện tại thần điện mắt thấy gặp bị thương nặng. Minh quang đêm cũng đã chết. Quang một cái quang su điện chủ ngươi cũng không sợ. Liền tưởng xé bỏ hiệp nghị. Nếu ta không đoán sai. Ngươi đã cùng nơi này tam đại liên minh chi nhất đạt thành hiệp nghị. Chuẩn bị liên hợp thừa dịp Xích Phong cùng thần điện trung hư thời điểm chiếm cứ thế lực. Hòa tuổi lạnh nhạt phân tích bọn họ, ánh mắt đảo qua tam đại liên minh. Mà máy móc tộc đế vương nhàn nhạt nói. Ngươi hoài nghi thực hợp lý. Nhưng ta sẽ không thừa nhận. Bất quá ta có thể nói cho ngươi. Nếu thực sự có loại này khả năng. Cũng chưa chắc là thừa dịp Xích Phong đế quốc cùng thần điện trung hư. Hắn ánh mắt sắc bén thả tàn. Nhẫn, hòa tuổi bình tĩnh nói. Không cần phải ngươi nhắc nhở chúng ta hai đại đế quốc hiện tại đế vương bị trói. Thế cục so Xích Phong đế quốc thảm hại hơn, thảm như vậy sự. Ngươi không nói. Chúng ta đều ngượng ngùng đề, huy đêm công chúa ho khan hạ. Muốn nói sang chuyện khác. Nhưng dị khuẩn tộc hạ lưu a. Còn không có hảo ý tới một câu. Bổ sung một chút. Ý linh đế quốc liền thái tử cùng nhau không có. Đều ở kia phù xuyên trong tay, Ngạc La rộng mở đứng lên. Mấy muốn khai chiến, trường hợp nhất thời sao động, Mạc Sam chợt nói. Chư vị, tại đây ta là vãn bối. Ta cả gan nói một câu. Thật muốn đàm phán, các ngươi sẽ mời Xích Phong cùng thần điện biết được sao? Ngạch, dị khuẩn tộc vương giả. Một cái đế vương tiến vào ngủ đông kỳ. Dựa theo bọn họ kia nhất tộc năm đó tấn chức thăng cấp ngủ đông thời gian lót nền 10 năm. Đương hắn tỉnh lại, làm không hảo hoàng vô ghét đều có hài tử. Đến nỗi thần điện, thần cấp cũng chưa. Hiện tại cũng liền so với chúng ta người nhiều. Tổng thể thực lực so với chúng ta cường không ít. Nhưng đã qua nghiền áp thời đại. Hắn cũng không dám lại tùy ý khiển trách chúng ta, có cái gì đáng sợ, Mạc Sam. Nghe là có đạo lý. Nhưng ta thần tiêu trúc xưa nay nhát gan. Cũng tiêu thụ không được như vậy nhiều tài nguyên. Chỉ sợ vô pháp trộn lẫn chuyện này. Chủng tộc Na Kéo Vương bỗng nhiên câu lấy đuôi tóc cười. Nhưng là chúng ta chủng tộc có thể đối với các ngươi cảm thấy hứng thú a. Ta Mỹ Lệ Tân Vương. Nhân gia thực nguyện ý ở trên người của ngươi đẻ trứng đâu. Thực phù hợp sinh vật chủng tộc tập tính. Nhưng là ta mẹ ai. Người có thể hay không không cần mỗi lần ở nghiêm túc thời điểm nói này đó hổ lang chi từ. Nhân tộc có cái tạ biến thái. Chủng tộc cũng có thấy được bao. Mười tộc người thật sự không thể nhịn được nữa. Chuẩn bị tập thể đem nàng xoa đi ra ngoài. Hải yêu liên minh một vương chợt cười nói. Thần tiêu trúc là cường đại. Hà tất yếu thế. Rốt cuộc ta hải yêu liên minh vài lần cho các ngươi thượng cống thần trúc linh dịch. Các ngươi cũng không chịu đâu. Cũng không sợ khai chiến. Hiện giờ như vậy văn nhã sao? Nhưng thật ra làm ta kinh ngạc bất quá. Các ngươi đối giống nhau tài nguyên tự nhiên là không có hứng thú. Kia thánh La Kiều mà di tích nguyên thạch đâu? Các ngươi băn khoăn đơn giản là cuối cùng hỗn loạn khai chiến. Ảnh hưởng hiện giờ cục diện. Làm cái kia phù xuyên nhúng tay. Hoặc là thần điện cùng Xích Phong bên kia lại có cái gì biến cố. Nhưng là, nếu chúng ta đạt thành hiệp nghị, ở Thánh La Kiều mà khai chiến. Dựa theo bên kia pháp quy, chúng ta cũng không tính sằng bậy. Hơn nữa chúng ta tranh đoạt chính là Xích Phong cùng thần điện địa bàn. Là bọn họ chính mình trung tâm chi chủ xảy ra chuyện. Nhưng không trách chúng ta, cá lớn nuốt cá bé. Trục lộc chi chiến mà thôi, lần này. Liền Mạc Xăm đều hơi ý động, lần này hội nghị mục đích không phải đoạt lẫn nhau. Mà là bọn họ 10 tộc liên hợp lại đi đoạt lấy Xích Phong cùng thần điện. Đặc biệt là thần điện. Bên kia 60% thế lực đều là của bọn họ. Hiện tại quả thực là thật lớn vô cùng bánh kem. Làm người thèm nhỏ dãi, Xích Phong cũng chiếm 15%. Người nói chúng ta đoạt bọn họ nói. Cái kia đế vương rốt cuộc cùng Phù Xuyên có hay không quan hệ? Cái kia Tạ Tư Ý bên người Phục gia sẽ ra tay sao? Tình tay ba quan hệ. Na Kéo Vương nói, ngươi câm miệng đi. Chín toàn đế vương, Xích Phong không thể động. Cái kia Phục gia năm đó tuy bị đế quốc trọng tài viện bức tử. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là che chở cái này đế quốc. Chưa chắc sẽ ngồi yên không nhìn đến. Không cần cành mẹ đẻ cành con. Chuyên tấn công thần điện. Thần điện hiện tại không có thần cấp. Thả chúng ta cần thiết tốc chiến tốc thắng. Miễn cho bọn họ bên kia xuất hiện tân ngụy thần. Có đạo lý. Huy đêm công chúa rũ mắt uống nước. Ánh mắt đảo qua Mạc Sam. Người sau không mặn không nhạt xem nàng. Nhưng hai người bỗng nhiên bị hòa tuổi kéo vào một cái trí năng võ trang tiểu đàn. Tuy rằng trước kia quan hệ không tốt. Nhưng hiện tại tạm thời thảo luận hạ. Hy vọng các ngươi đừng lui đàn. Người này ném đế vương sau. Quái vất vả. Đều đến kéo tiểu đàn. Ba người trò chuyện. Cũng chính là đại đàn hạ tiểu đàn trò chuyện riêng. Phù Xuyên rời đi sau. Ở sa mạc ở ngoài bồn địa khu vực mắt lạnh nhìn bên kia. Cách quá xa. Không có khả năng tỏa định người này thân phận. Nhưng nàng còn đang suy nghĩ người này thân phận. Thả phán đoán đối phương chi tiết cùng với có không tiến vào hắc hồn chi xâm ảnh hưởng nàng, phòng. Chừng không thể, nếu không sẽ không như vậy thật cẩn thận, vậy không tới nguyên thần cấp. Nhưng khẳng định so minh quang đêm cường, một chút, nàng về tới hắc hồn chi xâm, Giang Tiểu Mãn đám người vừa thấy đến hắn trở về. Cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, phía trước bọn họ liền biết đây là một hồi bọn họ giúp không được gì. Chỉ có thể trốn đi làm cho nàng không có nỗi lo về sau chiến tranh, cũng may thành công, Tống Thiên. Tuế thần sắc tùng hoãn rất nhiều. Đỉnh đầu bện vòng hoa câu ở đầu ngón tay. Đánh giá Phù Xuyên trên người chật vật. Xem người sau không thèm để ý. Cũng ngượng ngùng nhắc nhở. Nhưng, nàng đã nhận ra, đội trưởng ngài gặp được cái gì? Ngoặc kép, hết chương.